Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hạo nghỉ ngơi về nhà, liền thấy ba mình sầm mặt, ba sao mặt lại khó coi thế? Ai khiến ba tức giận vậy? Lê Học Vũ thấy con trai về, cũng hỏi, sao con lại về? Lần trước bị mất chức vụ cấp tiểu đoàn, không có việc gì thì về ít thôi. Con nhận thêm nhiệm vụ, cố gắng mau chóng thăng chức. Lê Hạo thấy ba lại nhắc đến chuyện này, cũng có chút ủ rũ nói. Lần trước là do con sơ suất, nhưng trước đây em trai con hy sinh trong quân đội, Hoắc Đình Châu không thể thoát khỏi liên quan. Nếu không phải anh ta lãnh đạo bất lực, em trai con làm sao có thể chết? Lần trước không g, i, ế, c, c, h, ế, t được anh ta, sau này con nhất định sẽ tìm được cơ hội báo thù cho em trai. Lê Học Vũ thấy con trai cố chấp như vậy, cũng bất lực nói. Chuyện của em trai con là hy sinh trong nhiệm vụ, con cần gì phải mãi chấp nhất, nhìn con bây giờ thành ra thế nào rồi. Cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Lê sẽ sụp đổ. Ba, đó là em trai ruột của con, nếu hồi đó nghe lời con, không đến kinh đô, em trai con làm sao có thể hy sinh trên chiến trường khi mới 19 tuổi. Còn nữa, tên Hoắc Đình Châu kia, dựa vào cái gì mà đứng cao hơn con? Dù sao, cái C, H, E, T của em trai con, anh ta có trách nhiệm. Lê Học Vũ thấy con trai ngày càng cố chấp, trong lòng cũng bất lực. Thương vong trên chiến trường là điều không thể tránh khỏi. Ông ấy cũng không muốn người già tiễn đưa người trẻ tuổi, chỉ sợ con trai tiếp tục phạm sai lầm, nhà họ Lê sẽ thực sự sụp đổ. Còn những đứa trẻ nhà anh em, không ai có tài năng bằng con trai ông ấy, càng nghĩ càng khó thở. Thôi, ba già rồi, không quản được con nữa, gần đây doanh nghiệp của gia tộc bị tổn thất nặng, nếu con lại gây chuyện gì ở quân đội, ba chỉ có thể oán hận mà gặp tổ tiên. Lê Hạo nghe vậy cũng sững sờ, sao lại thế? Nhà chúng ta vẫn luôn ổn định mà, sao lại bị người ta tấn công? Lê Học Vũ lắc đầu, bà cũng không rõ chuyện gì xảy ra, người đi điều tra tin tức vẫn chưa về, nhưng con cũng không còn nhỏ nữa, nên kết hôn đi, em trai con đã không còn, nếu con không để lại cho ba một chút huyết mạch, ba thật sự sống không có hy vọng. Lê Hạo thấy ba lại nhắc đến hôn nhân của mình, cũng có chút bực bội nói. Hiện tại con không muốn kết hôn, nhưng nếu ba nhất định phải vậy, thì cứ đi xem mắt đi, ai là người mà ba thích, con sẽ cưới về. Dù sao, anh ta cũng không có người yêu, cưới ai cũng như nhau. Lê Học Vũ thấy vẻ mặt vô tâm của con trai, cũng tức giận đến nỗi muốn nổ tung. Với tính cách như vậy, gia đình nào có cô gái tốt lại muốn nhảy vào hố lửa, thật sự là muốn tức C, H, E, T ông ấy. Được rồi, con đừng có ở trước mặt ba nữa. Con muốn làm gì thì làm đi, không bằng sau này ba về quê trồng trọt. Con trai út không còn, con trai cả thì không khuyên được, ông ấy cũng lười quản nữa. Muốn làm gì thì làm. Bên này, Tần Sương vừa dậy sớm, vừa ăn sáng xong, Ngô Địch liền gọi điện thoại. Biết được chuyện Hải Thành đã bắt đầu đàn áp nhà họ Lê và đã có thành quả, Tần Sương chỉ nói biết rồi, sau đó không quan tâm nữa. Chỉ là một con tôm tép thôi, chỉ cần cô muốn, có thể dễ dàng động tay khiến đối phương biến mất. Giờ đây chồng cô đã hồi phục tốt, cô cũng lười để ý đến tình hình bên đó. Mẹ, gần đây mấy đứa nhỏ có vẻ thừa cân, ta nên giảm lượng sữa bột đi. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị giãn dạ dày, không tốt cho chúng. Tần Sương bế con trai út, cảm giác như bế một thanh xúc xích. Cánh tay nhỏ mập mạp, từng khúc một, thật sợ lớn lên sẽ thành một cậu bé béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mẫn nghe thấy lời con dâu nói, nhìn mấy đứa cháu, cũng đáp. Vậy thì giảm ăn hai bữa đi, khi ăn giảm thì sẽ không béo như vậy nữa. À, sao thế, con có ý kiến à? Có ý kiến thì cũng phải giảm ăn đi thôi. Nhìn con béo thế nào, mẹ sắp bế không nổi rồi. Thấy con trai liên tục vặn vẹo, Tần Sương cũng có chút buồn cười. Bốn đứa con của cô, chỉ có thằng nhóc này là ăn nhiều nhất, hiện tại gần như đã béo hơn cả các anh chị. Sau khi chơi đùa với các con một lúc, Tần Sương liền lái xe đến phòng thí nghiệm. Triệu Kim Na là đệ tử duy nhất của Tần Sương, sáng sớm cũng đã đưa những người tài năng đã lựa chọn cho Tần Sương. Khi Tần Sương đến, vệ sĩ liền đưa cho cô một số tài liệu. Đây không phải là tất cả mọi người chứ? Vệ sĩ đáp. Đây là một nửa đã điều tra xong, cô sử dụng trước đi, những người còn lại ở quê nhà khá xa, cần đợi thêm vài ngày nữa. Tần Sương ừm một tiếng, tôi biết rồi, vất vả cho cậu. Vệ sĩ, không có gì, đây là công việc của tôi. Sau đó, Tần Sương bảo người ra ngoài, liền bắt đầu xem những tài liệu trong tay, những người phù hợp, cô đều đánh dấu bằng bút đỏ. Khi Triệu Kim Na cầm một cốc cà phê đi vào, Tần Sương vừa hay lên tiếng. Những người này, em đi liên lạc, bảo họ đến phỏng vấn ngày mai, mấy người bạn của em cũng bảo họ đến. Triệu Kim Na nhận lấy tài liệu, cười nói, vâng, sư phụ, em đi gọi điện thoại ngay, nhưng dự án mới chị định khi nào bắt đầu? Tần Sương suy nghĩ một lúc, sau khi mọi người đến đủ, bộ phận nghiên cứu công nghệ của các em sẽ nghiên cứu điện thoại di động, còn chị sẽ tự dẫn người nghiên cứu thuốc mới. Triệu Kim Na nghe thấy sư phụ sẽ đi nghiên cứu sản xuất dược phẩm, lập tức hoảng hốt. Không phải, sư phụ, sau này chị không nghiên cứu vũ khí và công nghệ nữa sao? Tần Sương cười, chị sẽ chỉ đạo cho các em hướng đi lớn. Nếu các em không thể nghiên cứu ra bản thiết kế, thì chỉ có thể nói là các em cần phải học hỏi nhiều hơn. Hơn nữa, điện thoại di động chủ yếu ở bộ phận chip. Sau khi anh họ của chị nghỉ lễ, chị sẽ bảo anh ấy đến nghiên cứu kỹ thuật về chip. Hiện tại các em có thể nghiên cứu dự án này, đồng thời cũng có thể nghiên cứu ổ khóa chống trộm mà chị lắp đặt. Còn hệ thống giám sát video và hồng ngoại chống trộm ở đây, các em cũng có thể nghiên cứu. Dù sao công nghệ này, nếu các em có thể hiểu rõ, trên thị trường cũng có thị trường rất lớn. Còn chị đi sản xuất dược phẩm, chủ yếu là chị muốn chờ nhà máy sản xuất thuốc của chị xây dựng xong, nhất định phải có một sản phẩm mở hàng. Cho nên bộ phận công nghệ, em cứ giám sát là được. Có gì không hiểu thì ghi lại vào sổ, sau này mỗi tuần chị sẽ giảng giải cho các em một ngày, em thấy thế nào? Triệu Kim Na thấy sư phụ đã quyết định, đành phải nhượng bộ nói. Hy vọng lần này những người đến sẽ có năng lực, như vậy em sẽ không phải lo lắng là không làm được gì. Những người ở viện nghiên cứu, ngoài cô ấy ra, chỉ có hai người có quan hệ tốt mới nhảy việc, những người khác Tần Sương đều không đi thăm dò. Dù sao, bên đó đã bị người ta biến thành cái dây. Sau này vũ khí chính xác, bên đó tuyệt đối sẽ không cung cấp bản vẽ nữa. Khi mọi việc đã được sắp xếp xong, Tần Sương liền đứng dậy, đi đến bộ phận sản xuất dược phẩm ở tầng hầm thứ nhất. Cách chương